Đồng nhân Harry Potter chi giáo thụ bất thị luyến đồng phích. Chương 35, trang phục Halloween. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Severus thu hoạch được một mẻ lớn từ Helena lúc trở về văn phòng lập tức chui vào phòng độc dược, từ đó tới giờ chưa có gì có thể ngăn cản nhiệt tình nghiên cứu của y, nên biết đây chính là nọc độc của quái xạ đại sư độc dược trên toàn thế giới này, có ấy người có thể tiếp xúc với thứ này à, bất quá không được bao lâu nghiên cứu của y bị Harry đánh gãy. Ách giáo sư, Harry quay về phòng tắm rửa xong, nằm một hồi cũng không thấy Severus quay lại, nghĩ nghĩ vẫn đứng dậy chạy tới phòng độc dược gọi một tiếng. Chuyện gì? Severus đen mặt nhìn về phía cửa, y chỉ mới vừa bắt đầu phân tích thành phần nọc độc. Harry sửng sốt một chút, gương mặt nhỏ ảm đạm, mệt mỏi nói. Không có gì, em ngủ trước. Không xong, Severus phát hiện mình lại làm sai. Y vội vàng thả thứ trong tay xuống quay qua trấn an vật nhỏ. Thật có lỗi, lại dọa tới ngươi, có chuyện gì không? Harry sợ hãi nhìn y có chút nao núng. Thật xin lỗi, em không phải cố ý quấy rầy thầy, chỉ là muộn rồi, thầy không nên thức đêm. Severus cảm thấy ấm áp, ôn nhu bế cậu lên đi về phía phòng ngủ. Được rồi, nghe lời ngươi, chúng ta đi ngủ thôi. Vật nhỏ xấu hổ đỏ bừng mặt vùng vẫy một chút. Thầy thả em xuống, em không phải con nít. À, xin hỏi cậu Potter 12 tuổi, ngươi không phải con nít thì là gì? Severus cười trêu chọc, Harry tức giận, em là đứa nhỏ trưởng thành. Nói xong cũng phát hiện có chút mất thể diện, vùi đầu vào gáy cổ y, không dám nhú ra nữa. Ha ha ha, Severus vui vẻ bật cười, đặt cậu xuống chiếc giường nhỏ. Được rồi, cậu Potter đứa nhỏ trưởng thành, ta bây giờ sẽ đi tắm rồi ngủ, hài lòng chưa? Vật nhỏ xấu hổ chui vào ổ chăn, dùng chăn bọc mình thành một cái kén tằm. Severus vỗ vỗ cái mông nhú lên, thực buồn cười. Đừng vùi đầu vào chăn, coi chừng ngộp thở. Kén tằm nhúc nhích yên lặng lăn qua một bên. Hôm sau, Harry nhận được một kiện hàng từ trang viên Malfoy gửi tới, là Narcissus gửi trang phục Halloween, bởi vì hiện tại cũng gần tới lễ Halloween. Narcissus hình như rất có chấp niệm với hình tượng gấu mèo của Harry, lần này vẫn gửi tới trang phục gấu mèo, bất quá. Severus vừa mở gói hàng ra, cái trán lập tức nổi gân xanh tức giận. Thứ chết tiệt này là gì? Áo ghi lê lông phong cách gấu mèo, quần đùi lông có cái đuôi theo phong cách gấu mèo, mũ gấu mèo lông xù, bao tay cùng giày gấu mèo. Chẳng lẽ là trang phục gấu mèo tình thú sao? Y thử tưởng tượng vật nhỏ mặc bộ quần áo đáng yêu này, lập tức đen mặt gói ghém lại nhét vào tầng cuối cùng trong tủ quần áo, sau đó cố gắng duy trì giọng điệu ôn hòa nói với Harry. Harry, đừng mặc bộ quần áo này. Harry khó xử nhìn y. Nhưng mà gì Narcissus, mặc kệ nàng ta, chấm, Severus kiên định nói, quần áo này ngay cả ống tay áo ống quần cũng không có, ngươi không sợ lạnh sao? Bây giờ đã là cuối tháng 10 rồi, y mới không để bất cứ kẻ nào nhìn thấy vòng eo nhỏ nhắn cùng bắp đùi trắng nõn của vật nhỏ. Đúng à, vật nhỏ bị lừa, ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mà em mặc cái gì bây giờ? Severus vung tay, không lo ta sẽ làm nước thuốc biến thân cho ngươi, ngươi muốn biến thành thứ gì? Cái gì cũng được sao? Vật nhỏ hưng phấn nhìn y, Severus không chút do dự gật đầu. Harry bắt đầu rầu mỏ lẩm bẩm suy nghĩ, cuối cùng trong đêm Halloween, cậu biến thành một cái bánh pudding xoài thật to, cơ thể nhỏ nhắn được bao quanh bởi một lớp ngoài vàng nhạt, thoạt nhìn vừa đẹp lại rất ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng đi với cậu chính là tiểu bằng hữu Neville, năm trước bị người ta gặm không chút thương xót, bất quá năm nay Neville không biến thành ô mai nữa, mà là một củ cà rốt, trên đầu còn có vài cọng lá xanh mơn mờn tua tùa. Bất quá bởi vì ngoại hình hạn chế, hai đứa nhỏ không thể ngồi xuống. Nhưng Hufflepuff vốn là học viện tràn ngập tình yêu, chính xác hơn là yêu thực vật. Halloween năm nay rất nhiều tiểu hoan hóa trang thành rau dưa hoa quả, vì thế cơ bản thì mọi người cũng không ngồi xuống, suốt buổi tiệc đều chạy đông chạy tây gặm lẫn nhau. Harry được rất nhiều người khen ăn ngon, thực sự cao hứng mang lớp vỏ pudding gồ ghề chạy về phía Severus trên bàn giáo sư khoe. Giáo sư, mọi người đều nói ăn rất ngon, nước thuốc biến thân của thầy thật tuyệt. Severus nhướng mày, phải không? Sau đó cầm thìa múc một muỗng, gật đầu. Ừm, hương vị không tồi. Dumbledore ngồi bên phải cùng Lockhart phu nhân ngồi bên trái y liếc mắt nhìn nhau, đồng thời quăng ánh mắt khinh bỉ về phía y, em tới cho Draco nếm thử một chút. Vật nhỏ vui sướng chạy về phía dãy bàn Slytherin. Lockhart phu nhân nhìn bóng dáng vật nhỏ chạy đi, nháy mắt với Severus, nhỏ giọng nói. Thế nào, so với đời trước đáng yêu hơn nhiều đi. Severus híp mắt hạ giọng hỏi. Ta đã sớm muốn hỏi ngươi, ngươi làm sao biết được. Y tin tưởng Dumbledore sẽ không nói lung tung chuyện y sống lại. Lockhart phu nhân liếc mắt nhìn y, hành động vô cùng thích hợp với nhân vật nàng giả trang đêm nay. Theo lời nàng thì nhân vật này là nữ hoàng đế duy nhất của Trung Quốc cổ đại. Sau đó dùng loại ngữ điệu vô dụng kiêu ngạo nói, nhìn thái độ của ngươi đối với Harry thì biết rồi, hừ, với chỉ số thông minh của ta có gì không đoán được. Severus xoay mặt đi, y không muốn nói chuyện với người phụ nữ này. Tục ngữ nói rất đúng, nồi nào vung nấy, khó trách nàng lại gả cho Lockhart, quả nhiên hai vợ chồng đều là thứ cuồng tự kỳ. Gilderoy Lockhart ngồi bên loa Lockhart phu nhân lớn tiếng ca ngợi vợ mình. Ôi, Matilda bệ hạ thân ái của ta, nàng thật xinh đẹp, ta nghĩ trên thế giới này trừ bỏ nam nhân vĩ đại như ta không còn ai xứng đôi với ngươi. Ngươi nói đúng, Gilderoy thân ái, thực tế thì ta cũng thấy trừ bỏ ta không còn người phụ nữ nào đủ tư cách có được ngươi. Âm thanh Lockhart phu nhân mỗi lần nói chuyện với chồng mình đều ngọt tới mức sắp chảy ra mật. Thật sự là đủ rồi. Severus bị đôi vợ chồng buồn nôn này ghê tởm đến mức nổi da gà đầy người. Y căm tức nhích ghế mình về phía Dumbledore. Sau bữa tiệc tối, Severus gặp Harry cùng một khách nhân ngoài dự đoán. Ai nha, chỗ ở của các ngươi thật khó tìm nha. Anh, người ta phải hỏi thiệt nhiều xà mới tìm được, vất vả muốn chết. Có gì cho ta ăn không? Một cái đầu xanh mơn mởn với một nhúm lông chim theo khe cửa trườn vào văn phòng Severus. Helena, sao ngươi lại nhỏ như vậy? Ngươi vào bằng cách nào? Harry kinh ngạc hỏi. Helena bỏ tới bên người cậu, theo chân bàn hì hục leo lên mặt bàn, kiệt sức nằm phịch xuống như một con rắn chết. Ta có thể biến thành kích cỡ lớn nhỏ tùy ý, vừa nãy ta vừa đi vừa hỏi đường mới biết ngươi ở đây, sau đó nói nàng Medusa quyến rũ bên ngoài mở cửa giúp. À, trên người ngươi là gì? Bánh pudding xoài sao? Cho ta ăn một ngụm được không? Harry nhìn lớp vỏ còn không bao nhiêu của mình, lấy một khối lớn nhất đặt trước mặt nó. Severus nhìn Helena đang ăn bánh pudding đến quên cả trời đất, trong mắt lại xuất hiện khát vọng muốn nghiên cứu, y hưng phấn hỏi Harry. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry, đây là Helena sao? Sao nó lại nhỏ đi được? Vừa nãy các ngươi nói gì? Harry nói lại cuộc nói chuyện của mình với Helena thuật lại cho y nghe. Severus búng tay gọi một con gia tinh tới, bắt đầu dụ dỗ quái xà. Helena, nếu ngươi nguyện ý ở lại đây, thỉnh thoảng cung cấp nọc độc cho ta, ta sẽ bảo Harry mỗi ngày giúp ngươi đặt cơm với gia tinh được không? Ngươi xem, gia tinh không hiểu xà ngữ, cho dù Dumbledore cho phép ngươi tới phòng bếp, nhưng ngẫu nhiên ngươi muốn đổi thực đơn cũng không có biện pháp đi, ý kiến hay. Ngươi là người tốt, Helena cảm kích nhìn y kia, bình thường có thể để Harry chơi với ta không? Đương nhiên có thể, Harry vui vẻ nói, ta có thể làm một cái rổ thực thoải mái cho ngươi nằm, để trên đầu giường của ta, nhất định dễ chịu hơn nơi ngươi đang ở, ngươi thấy sao? Helena gật mạnh đầu, vì thế từ nay nó được xếp vào kho dược liệu của Severus, nhưng bạn nhỏ Helena dễ lừa cỡ nào a, cho dù mỗi lần bị Severus lấy nọc độc nó cảm thấy rất phiền, chính là sau đó Severus đưa món ngon tới trước mặt nó sẽ lập tức quên mất, lần sau lại tiếp tục ngoan ngoãn cống hiến nọc độc của mình. Thoáng cái đã vào tháng 11, các trận đấu Quidditch đã bắt đầu. Năm nay Draco trúng tuyển vào đội Quidditch Slytherin, Harry cùng Neville thường xuyên chạy ra sân nhìn cậu tập luyện, Severus mỗi ngày đều bắt cậu quấn rất nhiều quần áo, mũ, khăn choàng, bao tay v.v. mới để cậu xuất môn. Gần đây quan hệ của bọn họ ngày càng tốt hơn, hành động quan tâm của Severus ngày càng tự nhiên hơn, về phương diện khác vật nhỏ cũng rất hạnh phúc nhận được sự quan tâm, vì thế Severus không ít lần bị Lockhart phu nhân cười ngạo, hai người ngày càng giống cha con Nga. Severus cũng rất nôn nóng, y có cảm giác Harry dần dần đem mình trở thành trưởng bối, chính là y không muốn làm trưởng bối của vật nhỏ a. Hôm nay, y hết khóa trở lại văn phòng để phê chữa luận văn thì đột nhiên thất vật nhỏ lao vọt vào, ầm, một tiếng đóng cửa lại, gương mặt trắng nõn vì chạy gấp mà hai gò má đỏ bừng, biểu tình của vật nhỏ giống như bị dọa kinh hãi. Cách chương.